phần 8.8. Đại điển phong hậu nghe ra thì rất phức tạp, trên thực tế thì còn phức tạp hơn cả khi được nghe. Các đại thần lễ ti cơ hồ là xoa tay chờ đợi sự việc trọng đại mang tính lịch sử này. Hoàng thượng cuối cùng cũng đã kết thúc cục diện hậu cung không một bóng người rồi, cũng coi như là có thể khai chi tán diệp tiếp tục huyết mạch hoàng gia. Tuy rằng hoàng thượng đã có thái tử, nhưng mà dù sao thì con cái cũng quá đơn bạc rồi. Hoàng thượng lập hậu, quả nhiên chính là vị mỹ nhân giấu ở trong phủ thái tử kia. Về phần vì sao không phải nhà quốc công chúa, dựa theo cách lý giải chính thức, nhà quốc công chúa sau khi đến kỷ quốc không thể thích ứng được với khí hậu, bị mắc phải bệnh lạ, trên đường không chống đỡ được. Các đại thần trong lòng đều biết, vốn sẽ không tính toán lập hậu, bất quá hoàng thượng cũng quá độc ác, thế nhưng còn giết người ngăn ngừa hậu hoạn. Hơn nữa trong kinh thành rất nhiều đồn đãi, nói nhà quốc công chúa này cùng hoàng thượng mệnh cách tương khắc, đó là do nhà quốc đặc biệt sắp xếp muốn mưu hại hoàng thượng. May mà hoàng thượng có ông trời phù hộ, chân long hộ thể, phá tan độc kế nhà quốc, vị công chúa kia vì vậy ngược lại bị bỏ mình. Ngươi xem công chúa kia mới chết, thân thể hoàng thượng liền khôi phục lên triều rồi. Lúc Tuyền Cơ nghe đến mấy lời đồn đãi này, không thể không kính nể năng lực trợn mắt nói dối, lập lời đồn nhảm của đại ma vương, quả thực chính là thiên tài khoác loác a. Đại ma vương nghe xong khen ngợi của nàng chính là ha ha cười nói, ta nào có thời gian để chế tạo những chuyện này, đều là phụ tá của Trương tiên sinh làm cho. Trương tiên sinh dưới tay có một nhóm người chuyên môn ở phố phường tung lời đồn đãi, có khi còn rất hữu dụng, chẳng những có thể giúp ta tạo ra thanh thế, cũng có thể nhiễu loạn tầm mắt kẻ địch, lúc ở Ninh quốc cũng lập công lớn. Tuyền Cơ nàng nếu có hứng thú, tìm được Trương gia gia rồi hỏi một chút là được. Còn hiểu rõ lấy dư luận để công kích, đánh chật tình báo, người trước mắt này thật là cổ nhân sao? Tuyền Cơ lại phát hiện, đại ma vương quả nhiên là không thể khinh thường. Vị mỹ nhân thần bí trong truyền thuyết, đệ nhất đố phụ rốt cục phải xưng là hoàng hậu rồi. Nhóm đại thần khắp triều nhà có khuê nữ mới trưởng thành lại lần nữa linh hoạt trở lại. Hoàng thượng đã có một cái mở đầu này rồi, chẳng lẽ còn sợ sau này không có cơ hội nữa sao? Cho dù hoàng hậu là đố phụ, hoàng thượng chẳng lẽ thật sự có thể chỉ gần gũi với một mình nàng sao? Thời điểm hoàng thượng vẫn là Triệu vương gia, đã là một người rất phong lưu a. Nam nhân thôi, ham cái mới, vì lấy lòng người mới mà giải tán cơ thiếp. Hiện tại người mới đã sắp cưới vào cửa làm vợ rồi, khẳng định không bao lâu sẽ nhịn không được mà thèm thịt tươi. Nhưng mà tin tức kế tiếp lập tức làm cho cõi lòng đầy hy vọng của các đại thần lạnh phân nửa. Thân phận hoàng hậu được thông báo với thiên hạ, chính là quận chúa Ninh Nguyệt của Ninh quốc trước đây. Nếu chỉ dựa trên thân phận này mà nói thì còn không cao quý bằng công chúa của nhạc quốc. Nhưng mà vị quận chúa này còn có một thân phận vô cùng đặc biệt, thiên nữ. Dựa theo phiên bản đồn đãi mới, thời điểm hoàng thượng vẫn là thái tử đi sứ Ninh quốc, ngoài ý muốn gặp được thiên nữ. Sau khi thu phục Ninh quốc bí mật đem thiên nữ mang về kỳ quốc. Bởi vì thiên hạ lắm người nhìn thiên nữ như hổ rình mồi cho nên thiên nữ vẫn giấu kín thân phận ở trong phủ thái tử. Bởi vì ngày trước hoàng thượng bệnh nặng, thiên nữ vào cung lấy thần khí thi pháp cho hoàng thượng. Trong viện hiện thần quang cả kinh thành đều thấy được. Nghe nói ngay cả khu phụ cận hoàng cung một số người có bệnh tật nặng đều bỗng nhiên không dược mà khỏi bệnh. Hoàng thượng sau khi lành bệnh quyết định lập thiên nữ làm hậu. Quan viên lễ ti thật cao hứng. Bởi vì trước đây có giả vờ giả vịt chuẩn bị hôn lễ cho hoàng thượng và công chúa nhạc quốc. Tuy rằng hoàng hậu tạm thời thay đổi người, nhưng đồ vật này nọ đều đã được chuẩn bị, tốt xấu gì cũng sẽ không luống cuống tay chân. Đại thần nghĩ muốn đem con gái, muội muội đưa vào cung làm phi thực bằng hoàng. Bởi vì trong cung đã truyền ra tin tức, hoàng hậu thân phận cực kỳ tôn quý, chính là ông trời ban tặng. Vì để biểu thị kính ý, hoàng thượng đã quyết định cuộc đời này không nạp phi. Được rồi, thay đổi chủ ý sang thái tử cũng giống nhau, dù sao thái tử đã 17. Tuy rằng hoàng thượng tuổi tác đang thịnh, chờ thái tử đăng cơ phải thật nhiều năm nhưng tốt xấu có cái hy vọng. Kết quả hoàng thượng ngay cả thái tử kia cũng không nới lỏng. Hai phụ tử này đang làm cái gì a? Cùng nữ nhân có cửu oán sao? Khuê nữ nhà mình có còn cần đợi nữa hay không? Tập thể quan viên thoái trào. Tuyền Cơ cũng thoái trào rồi. Lễ ti phái vài mệnh phụ vào cung làm bạn hoàng hậu, dạy hoàng hậu lễ nghi, tuy rằng khó chịu. Nhưng là vì đại ma vương, nhịn, vài mệnh phụ kia coi như biết cơ hội, Hoàng thượng đối với vị hoàng hậu này là sủng ái đến cực điểm. Vị hoàng hậu này lại là thiên nữ, không có chút tâm tư bất kính, lại càng không dám có chủ ý quái quỷ gì. Nói tóm lại, các nàng đối với Tuyền Cơ là phi thường cung kính, quá cung kính, mỗi ngày sáng sớm đều đến thỉnh an Tuyền Cơ. Nhìn thấy Tuyền Cơ hoàn toàn không chút coi trọng lễ tiết liền kiên quyết không buông tha. Liên lụy các cung nữ trong cung Tuyền Cơ đều khẩn trương lên. Vì bảo đảm an toàn cho Tuyền Cơ, cung nữ đều là các thiếu nữ có căn cơ võ công được tuyển từ Trầm thị, vốn quen cùng Tuyền Cơ cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha. Nhưng mà hiện tại các mệnh phụ đoan trang nghiêm cẩn này ba lần bảy lượt nhắc nhở, cũng đều không dám lỗ mạng. Duy nhất cao hứng phấn chấn chỉ có cung nữ Khả Nhi hầu hạ Tuyền Cơ. Nàng quả thực rất sùng bái các vị mệnh phụ kia, quả thực chính là hình mẫu đệ nhất nữ quan trong lòng của nàng. Sau khi chứng kiến được phong thái của nhóm mệnh phụ kia, Khả Nhi lập tức đem các nàng phong làm thần tượng, mỗi ngày làm tùy tùng theo sát bên cạnh chăm chỉ học tập. Tuyền Cơ nhìn bộ dáng nàng, chỉ có thể lén phẫn nộ. Thật sự là mỗi người có chí hướng khác nhau a. Ngày hôm đó Kỷ Kiến Thận xử lý xong tấu chương chồng chất như núi, trở lại tẩm cung đã khuya, vừa lúc ngang qua nhóm mệnh phụ thỉnh an từ biệt Tuyền Cơ. Tuyền Cơ đoan đoan chính chính ngồi trên, vẻ mặt trang trọng, tôn lên dung mạo nàng cực mỹ, liếc mắt nhìn lại không giống người thật, thật giống nữ thần trong điện thờ trang nghiêm nhìn xuống chúng sinh. Kỷ Kiến Thận thấy diện mạo nàng như vậy, cảm giác rất thú vị, âm thầm vui mừng không cho thái giám lớn tiếng thông truyền, phất tay cho người bên cạnh không cần mở miệng, chính mình không vào điện, ngược lại vọt đến một bên tiếp tục xem xét biểu tình Tuyền Cơ khó gặp này một lần. Tám mệnh phụ quỳ dạp trên đất trong miệng cùng niệm qua một lần những câu tham kiến có vần có điệu kiểu cách văn chương. Tuyền Cơ thần sắc không thay đổi, chính là không kiên nhẫn trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Thật vất vả chờ các nàng niệm xong, nâng nhẹ tay khẽ cua cua, động tác tao nhã đoan chính, quả thực giống như dùng thước để đo lường quỹ tích hoạt động của từng đốt ngón tay cũng như nên dừng ở vị trí nào cho đúng vậy. Khả Nhi bên cạnh cất cao giọng nói, hoàng hậu nương nương hà khẩu dụ, các vị phu nhân bình thân. Nhóm mệnh phụ lúc này mới đều nhịp đứng thẳng thân mình. Kỷ Kiến Thận thấy không sai biệt lắm, ra hiệu bằng mắt với Hồng Vượng. Đi theo bên người hoàng đế đều là người lanh lợi, lập tức tự động tự giác thiết lập xong đội hình. Hồng Vượng lớn tiếng nói, hoàng thượng giá lâm. Một đám người chậm rãi cung tiễn hoàng đế vào điện, quang minh chính đại khiến cho toàn bộ không nhận ra hoàng đế vừa nãy còn đang rình coi ở chân tường. Kỷ Kiến Thận bộ dạng vô cùng tốt hơn nữa một thân thiên gia uy nghi, mệnh phụ trang kính xưa nay đều nhịn không được trộm nhìn lén. Tuyền Cơ liền làm bộ đứng lên muốn hành lễ, Kỷ Kiến Thận cũng không dám sĩ diện làm cho nàng bái thật, vội vàng vài bước tiến lên đem nàng dìu ngồi xuống, khiến một đám mệnh phụ nhìn thấy trong lòng hâm mộ không thôi. Hoàng thượng đối với hoàng hậu sủng ái kính trọng thật sự là không hết cách nói. Viện cớ hoàng hậu thân phận cao quý miễn hết thảy quỳ lại không nói, ngay cả khom người hành lễ như vậy cũng đều không nỡ. Mệnh phụ này đều là phu nhân quan lớn có phụ mẫu song toàn, gặp nam tử xa lạ có một số chú ý, cho dù là hoàng thượng cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa xem người ta vợ chồng thân thiết, còn muốn tiếp tục ở lại thì thật là quá không có mắt nhìn rồi, vì thế đều cáo lui. Nhìn tất cả các nàng đều đồng loạt rời đi, Tuyền Cơ thở dài một hơi, ngồi xuống đầu ngã vào trong lòng Kỷ Kiến Thận, ai oán nói, huynh hôm nay tại sao lại tới muộn như vậy a? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kỷ Kiến Thận cười nói, ngóng trông ta đến như vậy sao? Xem ra ta nên giữ nhóm mệnh phụ này ở trong cung một thời gian. Bình thường chỉ cần Kỷ Kiến Thận ở trong cung, nhóm mệnh phụ đều e ngại tránh đi. Hiện tại Tuyền Cơ ước gì hắn đến sớm một chút, để đám nữ nhân này cuốn xéo đi. Hồng Dực từng giễu cợt nàng, ngươi ở trong hoàng cung nhà quốc rất uy phong mà, một đám thái giám cung nữ bị ngươi hô to gọi nhỏ không dám ho hé, tại sao khi trở về kỳ quốc mấy mệnh phụ nho nhỏ cũng có thể chỉnh ngươi gắt gao? Lúc ấy Tuyền Cơ trả lời một câu, chuyện đó làm sao giống nhau? Đúng vậy, sao có thể giống nhau? Nhà quốc không phải nhà của nàng, nàng ỷ vào nhạc nghịch sẽ không làm gì nàng, hận không thể náo hoàng cung của hắn càng loạn càng tốt. Còn kỳ quốc là nhà nàng, có người nàng yêu, chung quy những mệnh phụ này sẽ không ở lâu trong cung. Nếu nháo ầm ĩ gây ra chuyện không may khiến Kỷ Kiến Thận phiền não khó xử, chi bằng nhẫn nhịn cho qua thì hơn. Huynh nhìn các nàng tra tấn ta thấy rất vui đúng không? Tuyền Cơ thấy người hầu hai bên thức thời đã lui ra, liền lộ ra bộ mặt hung ác, tung ra vũ khí sát thương chính là há mồm cắn một ngụm. Không dám không dám, ai? Nhưng nếu không có bọn họ thì nàng sẽ không đặc biệt nhớ đến cái tốt của ta. Kỷ Kiến Thận để mặc Tuyền Cơ tác quái trên người hắn. Thật muốn ngày đại điển phong hậu đến nhanh một chút, như vậy là ta có thể đem các nàng đuổi ra khỏi đây. Tuyền Cơ ủ rũ nói. Lúc này đến phiên Kỷ Kiến Thận cười khổ, ta nghe lời này không biết nên vui vẻ hay thương tâm đây. Nhóc dù xấu xa này lại có thể chỉ vì muốn đuổi người nên mới muốn đại điển phong hậu nhanh nhanh được cử hành. Tuyền Cơ vừa nghe liền biết không hay, vội vàng dùng lời ngon tiếng ngọt trấn an nói, có đại điển hay không thì ta cũng là người của huynh rồi. Đại điển chỉ là tổ chức cho người trong thiên hạ xem thôi, trong lòng ta, huynh đã sớm là trượng phu của ta rồi. Lời hay nghe luôn đặc biệt thuận tai, Kỷ Kiến Thận hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Tuyền Cơ, lập tức bất mãn nói, đều là son, đáng đời. Cười nhạo sắc lang xong, Tuyền Cơ buồn bực nói, đây là mấy vị phu nhân kia sống chết yêu cầu. Ta cũng rất khó chịu, nói được một nửa, người đã bị bế lên. Cái kiểu bị ôm đến ôm đi như trẻ con này, Tuyền Cơ đã tập thành thói quen, ý tứ hỏi, huynh làm gì vậy? Có võ công thật tốt, có thể đem người xem như không phải người, tùy ý xách đến xách đi, hoàn toàn không xem như là gánh nặng. Đương nhiên là hoàn thành trách nhiệm của trưởng phu, lời đại ma vương tùy tiện nói ra đều khiến người ta liên tưởng đến những chuyện đen tối. Nhưng rồi cuối cùng cũng nhìn chăm chú vào Tuyền Cơ, hung tợn, nói xong nửa câu còn lại, hộ tống vợ yêu đi rửa mặt chải đầu. Thế giới hai người vào ban đêm kiều diễm cũng không phải đều chỉ có điên loan đảo phượng. Giống như bây giờ, tắm rửa xong hai người tựa vào nhau cùng nhau nằm trên giường đắp chăn nói chuyện phiếm thuần khiết cũng là một loại hưởng thụ tốt đẹp. Đáng tiếc là không khí hòa thuận vui vẻ đã bị một câu của Kỷ Kiến Thận phá hủy. Quá trình là như thế này. Khó được lúc nhân phẩm của rùa nhỏ bùng phát. Muốn giả bộ làm hiền thê một hồi, thay đại ma vương làm mát xa khác giới. Nhờ có kinh nghiệm đời trước chăm sóc mẫu thân ốm yếu, tuy rằng lực đạo hơi nhỏ một chút, nhưng thủ pháp rất tốt. Đại ma vương thoải mái đến rối tinh rối mù, tinh thần thả lỏng, vì thế không nhịn được nói thật tình. Vốn Tuyền Cơ tính toán thừa dịp tâm tình hắn tốt, khiến hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp giải quyết những mệnh phụ ghê gớm này, ít nhất làm cho các nàng không cần mỗi sáng sớm nào đều dựng nàng dậy ân cần hỏi thăm. Kết quả là đại ma vương không những không đề cập tới phương án giải quyết, còn nói, Tuyền Cơ, tại sao hình như sau khi nàng ở cùng với ta thì càng ngày càng ngốc rồi. Tuyền Cơ bùng nổ ngay lập tức, từ mát xa dịu dàng như nước trở thành một trận hành hung. Đầu sỏ gây án xong thì thẹn quá hóa giận kéo hết chăn qua một bên giả chết, mặc cho người bị hại giải thích mãi cũng không thèm để ý. Đợi dù nhỏ nguôi giận rồi dỗ nàng không khó, nhưng Kỷ Kiến Thật cảm thấy nếu đã nói đến chuyện này, chi bằng nhân cơ hội này dứt khoát nói rõ ràng. Một tay kéo cái kén rùa buồn cười, Kỷ Kiến Thật cười nói, tuy rằng ta rất vui khi nàng nguyện ý dựa vào ta, cũng rất vui nếu nàng tiếp tục người biến ngốc nghếch như vậy để ta nuôi dưỡng ở bên cạnh. Nhưng mỗi lần nhớ tới năng lực của nàng, lại cảm thấy rất tiếc cho nàng. Ta nghĩ nếu nàng nguyện ý cố gắng tích cực một chút, chắc chắn sẽ rất lợi hại. Huynh lại muốn lừa ta thay huynh làm việc. Tuyền Cơ trốn trong chăn ồm ồm nói, ta thừa nhận ta rất nhớ lúc nàng giúp ta làm việc, nhưng cho dù nàng không giúp, cũng sẽ có người làm. Ta không muốn đem nàng nuôi dưỡng như sủng vật trong cung. Ta muốn nàng vui vẻ, sống một cuộc sống tích cực, không cần phải luôn gò bó mình trong một khuôn dạng. Ta còn nhớ rõ thư nàng viết cho ta ở Phồn Tinh Cốc. Suy nghĩ của nàng nhiều như vậy, vì sao lại tình nguyện để ở trong lòng cho thối rữa? Lúc nàng nói với ta về kỹ thuật in, về uống nước, về kỹ thuật chiết cây, ánh mắt nàng sáng ngời, khiến cho ta cảm thấy Tuyền Cơ của ta là nữ tử thông minh nhất thiên hạ. Được rồi, Tuyền Cơ thừa nhận mình bị hắn đả động, đã nghe bức lương vi sướng. Chưa từng nghe buộc rùa tiến tới. Người đàn ông trước mắt này hy vọng có một cô gái cùng hắn sóng vai, mà không phải người con gái bình thường. Nếu hắn đã coi trọng nàng như vậy, tiếp tục mặt dày mày dạn có vẻ không tốt lắm. Tuy rằng Kỷ Kiến Thận không thấy được vẻ mặt của nàng, nhưng từ thân mình đang dần thả lỏng dưới chăn mỏng có thể biết rùa nhỏ đang dao động, vì thế tiếp tục thúc đẩy, ta cũng không muốn để nàng mệt. Coi như nàng vì ta mà thử đi ra khỏi mai rùa của nàng đi, nếu cảm thấy mất hứng, bất cứ khi nào cũng hoan nghênh nàng đến kể khổ trong ngực ta, hoặc cũng có thể lại giúp vào mai rùa của nàng. Vừa nói vừa đưa tay kéo một góc chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang lộ vẻ không tình nguyện của Tuyền Cơ. Hừ hừ, huynh lại dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa ta. Tuyền Cơ vẫn có chút khó chịu. Tuyền Cơ ngoan, muốn làm việc gì thì cứ thoải mái làm, mặc kệ làm tốt hay không tốt, chỉ cần khi nàng cảm thấy mệt mỏi, quay đầu lại sẽ có ta che chở cho nàng. Kỷ Kiến Thận ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hứa hẹn nói. Tuyền Cơ nghĩ nghĩ, đưa tay ôm hắn, huynh cũng vậy, khi cảm thấy mệt mỏi thì đi tìm ta, không cần khách khí. Kỷ Kiến Thận vùi đầu vào hõm vai nàng, thở dài nói, được, ta nhất định sẽ không khách khí. Có thể trong mắt nhiều người, Tuyền Cơ gây ra cho hắn không ít phiền toái, làm hắn tâm động tâm loạn, thậm chí nhiều lần bỏ qua nguyên tắc nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn lại biết, sự thật là hắn cần Tuyền Cơ ở bên hắn, để hắn hưởng thụ những ôn nhu vui vẻ của người bình thường, để hắn có thể yên tâm không hề phòng bị mà gần gũi, có thể thả lỏng chính mình trước mặt nàng. Được rồi, vậy thì bắt đầu từ chuyện của những mệnh phụ kia đi, phải ngủ đủ giấc. Tuyền Cơ tự mình động não nghĩ biện pháp đi. Kỷ Kiến Thận cười hôn nhẹ trán Tuyền Cơ, ra kết luận cho cuộc tranh chấp nhỏ đêm nay. Tuyền Cơ trừng lớn mắt, sau đó không hừ một tiếng kéo chăn qua một bên, kiêu ngạo nói, huynh đã hết giá trị lợi dụng, không để ý tới huynh nữa, hừ, ngủ đi. Kỷ Kiến Thận cười ha ha, đem cả người Tuyền Cơ kéo vào ngực mình. Một đêm như vậy trôi qua. Ngày hôm sau khi bãi triều trở về cung, liền biết được phương pháp giải quyết hành vi nhất quyết quấy nhiễu người khác yên tĩnh của đám mệnh phụ kia. Hoàng hậu là thiên nữ có đúng không? Thiên nữ chính là cầu nối với thiên giới. Vì đây là bước ngoặt lịch sử, đúng lúc nhận được chỉ thị từ thiên giới, thiên nữ bế quan nghe nói sáng sớm mỗi ngày là thời điểm mấu chốt để giao tiếp với thiên giới, cho nên trước đại điển phong hậu, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào nội cung. Sự việc liên quan đến vận mệnh quốc gia cùng tiền đồ của Kỷ quốc, đương nhiên không thể đem ra đùa. Cho nên, mệnh lệnh này được trên dưới hoàng cung chấp hành nghiêm chỉnh. Nhóm mệnh phụ có gan bằng trời cũng không dám kiên trì xuất hiện quấy nhiễu chuyện đại sự của hoàng hậu. Chiêu này của Tuyền Cơ là học được từ Đại Ma Vương, phụ người chẳng những không cần tiền vốn, cũng không cần chọn ngày. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi Kỷ Kiến Thận đăng cơ, Trương Kiều Dư che mắt bằng chức ngự tiền quan văn, phẩm cấp tuy thấp nhưng lại vừa tiện cho y ra vào cung đình như lúc trước làm trở tá. Từ trước đến nay, y thập phần tán thành vụ bóc lột sức lao động thặng dư của Tuyền Cơ, thế nên thầm đề nghị dựng một tấm bình phong ở trong thư phòng, tiện cho khi Kỷ Kiến Thận nghị sự quan trọng với đại thần thì Tuyền Cơ có thể lắng nghe. Hơn nữa, ỷ vào bản thân là trưởng bối, hay mượn danh là xin chỉ thị, thực chất là để kiểm tra nàng có thật sự chú tâm nghe, suy nghĩ cẩn thận hay không. Ngay từ đầu Tuyền Cơ đã biết chính Trương Kiều Dư hiến kế cho Đại Ma Vương để nô dịch nàng. Nhớ lại hồi trước y có thể thiết kế cho nàng đến phòng thu chi ở biệt trang, nhưng là thấy có thể tạm thời tránh đi những mệnh phụ phiền phức kia, cũng liền ngoan ngoãn đồng ý giờ ngọ chiều nào cũng bỏ ra một canh giờ đến ngự thư phòng, buông rèm thính chính. Rõ ràng là hoàng hậu, như thế nào bây giờ lại giống như thái hậu rồi? Thiệt là, đề tài bàn hôm nay chính là quân sự, người dự họp đa số là đại nhân, thảo luận cả nửa ngày, đối với sách lược phòng ngự biên cảnh Ninh quốc cũng không rõ ràng, Tuyền Cơ đối với chuyện đánh tới đánh lui từ trước đến nay hứng thú không lớn. Càng nghe càng buồn ngủ, thủy quân Lương Vĩnh Thâm vốn là thủy quân tướng quân Ninh quốc, sau khi hai nước sáp nhập, được Kỷ Kiến Thận tự thân đề bạt làm tổng đốc thủy quân, thống lĩnh thủy quân cả nước. Năm đó Hán ở Ninh quốc luôn bị hai huynh đệ Bạch Thị chèn ép, có chí đầy mình, đề ra chiến lược dùng sông làm biên giới. Phương pháp chiến đấu là đả kích, tiêu diệt kẻ địch trên nước. Bị huynh đệ Bạch Thị lấy lý do phí chế tạo thuyền tốn kém quá nhiều mà bác bỏ, kiên trì canh giữ ở ranh giới sông Lung, đợi quân đội Nhạc quốc sau khi đổ bộ xuống, nhân cơ hội đang mệt mỏi để giao chiến. Công bằng mà nói, ý kiến của huynh đệ Bạch Thị này không phải đơn thuần là chống đối, thật ra là do tầng lớp phe phái cầm quyền ở Ninh quốc tranh giành với nhau vô cùng nghiêm trọng, chèn ép lẫn nhau, nên huynh đệ Bạch Thị muốn dễ dàng chi ra ngân lượng làm quân phí đều rất khó, càng miễn bàn nói với quân phí đòi hỏi nhiều. Huynh đệ Bạch Thị tuy rằng cách làm bảo thủ, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Kỳ quốc thì không giống vậy, có khác cũng không nhiều bao nhiêu, có tiền là nhiều thôi. Từ khi Lương Vĩnh Thâm đảm nhiệm cho tới nay, Kỳ Kiến Thận nhiều lần chi mạnh cho y củng cố trang bị thủy quân, cần mẫn huấn luyện thủy quân. Nhưng dù sao thì thời gian cũng ít, muốn đạt tới trình độ phong tỏa mặt sông, phong tỏa hết sức mạnh thủy quân của Nhạc Quốc, vẫn là nói quá sớm. Mà quân đội Nhạc Quốc, mấy năm liên tiếp cùng Ninh Quốc giao chiến, song phương đều hiểu rõ, quân đội sớm đã thành thạo kỹ xảo tác chiến, vận binh đánh thuyền cũng có rất nhiều thay đổi. Chiến thuật đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công cơ bản đã vô dụng. Kỳ Kiến Thận thăng chức cho Lương Vĩnh Thâm chủ yếu là cũng có nguyên nhân. Chiến thuật của Lương Vĩnh Thâm đối với Nhạc Quốc mà nói là hoàn toàn xa lạ. Có lẽ là có thể thu được thắng lợi vì hiệu quả đánh bất ngờ này. Phương pháp của Lương Vĩnh Thâm chỉ dùng thuyền nhỏ để chặn lại công kích mạnh từ tàu chiến của Nhạc Quốc trên mặt sông. Chỉ cần thân tàu của đối phương bị hư hại, quan binh trên thuyền kia nhất định thành chó rơi xuống nước. Bọn họ có thể trả giá nhỏ nhất để giành được thắng lợi. Để làm được như vậy, điều kiện tiên quyết là thuyền nhỏ có thể vòng qua được vòng vây bảo vệ của những chiến thuyền hộ vệ xung quanh bên ngoài thuyền vận binh. Bây giờ còn chưa phát minh ra pháo. Phương pháp tấn công thủy quân liền chia làm vài loại, xạ tiễn, đục khoét thuyền, phóng hỏa đốt thuyền cùng với hai thuyền tấn công một thuyền của đối phương. Thuyền dùng để đâm thuyền thì thân thuyền nhỏ lại, ở trên mặt sông tốc độ rất linh hoạt. Nhưng chống lại sóng gió cực kém. Những ngọn sóng lớn khi thuyền chiến đi về phía trước trên mặt sông cũng đủ để thuyền nhỏ giạt ra xa. Hơn nữa một khi bị thuyền chiến của đối phương phát hiện, một trận mưa tên từ trên cao cộng thêm những mùi lửa, quan binh trên thuyền nhỏ cũng chỉ có thể chịu đòn mà đi tìm chết thôi. Như vậy còn đỡ, chứ cho dù là thuyền nhỏ dùng để đâm thuận lợi tiếp xúc đến thuyền lớn của đối phương, cũng không dám cam đoan có thể hoàn thành trọng trách to lớn là phá hoại được thân tàu của đối phương. Phàm là thuyền dùng để vận chuyển số lượng lớn binh lính, tất nhiên vách thuyền dày và vững chắc. Những phá hoại do thuyền nhỏ tạo thành rất có khả năng là không đủ để khiến cho thuyền của đối phương bị chìm trước khi cập bờ. Ván cờ này của Lương Vĩnh Thâm chỉ có hai vấn đề khó giải quyết. Phía trên ngự tỏa, Kỳ Kiến Thận nghiêng đầu thoáng nhìn qua Tuyền Cơ, mỉm cười. Góc độ các đại thần đứng nhìn không thấy Tuyền Cơ, nhưng vị trí của hắn lại có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của nữ tử này, tỉ như bây giờ mặt nàng đang làm mặt quỷ với hắn. Hoàng hậu có ý kiến gì không? Kỳ Kiến Thận mở miệng hỏi. Tuyền Cơ vẫn ngồi im ắng sau tấm bình phong, không nói gì. Nhâm nhi rượu, một khi hoàng thượng đã mở miệng, ánh mắt mọi người đều trộm tập trung đến phương hướng tấm bình phong. Bên trong ngự thư phòng có một nửa là tướng quân từng đích thân ra trận. Kỳ thật ngay cả quan văn nho nhỏ cũng cho rằng để ổn nữ nhi là hoàng hậu can thiệp vào chuyện quân sự quan trọng vô cùng không hợp tình hợp lý. Thậm chí còn cho rằng hoàng thượng mất đi uy nghi thiên tử, cho dù nữ nhi này có được gọi là thiên nữ đi chăng nữa. Vốn đối với chuyện hoàng hậu độc sủng hậu cung đã kín đáo phê bình, đã vậy còn để cho nàng thua tay múa chân với chuyện quân sự, quả thực không ra thể thống gì. Bản cung muốn hỏi Lương Tổng Đốc, thuyền đâm này so với thuyền nhỏ, thiết kế của nó có gì bất đồng? Thanh âm của Tuyền Cơ trong trẻo, êm tai truyền ra, một đám đại nam nhân đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Cũng may nữ nhân này chẳng qua chỉ tò mò hỏi một chút về hình dáng thuyền đâm, lại không có đề ra chủ ý gì càn quấy. Lương Vĩnh Thâm cung kính nói, hồi bẩm hoàng hậu, thuyền đâm này đầu và đuôi đều nhọn, bên trên bọc sắt lá, thuận theo dòng nước xuôi xuống đâm thẳng vào làm nước thân thuyền kẻ địch. Thêm vào đó lúc đâm, những binh sĩ trên thuyền đều dùng binh khí nặng dùng sức tấn công vào thuyền lớn. Trừ bỏ điểm ấy, ngoài ra so với thuyền nhỏ cũng không có gì khác. Hắn với mấy quan viên khác là bất đồng, không nói đến hoàng hậu và hắn đều là người Ninh Quốc, hết sức thân thuộc. Chỉ là ơn chi ngộ chính tay hoàng thượng đặc biệt đề bạt cũng đã đủ cho hắn yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với hoàng hậu không dám chậm trễ, sủng ái của hoàng thượng đối với hoàng hậu rất nổi tiếng nha. Hoàng thượng còn nhớ rõ chuyện xảy ra trên núi Xích Thánh. Thần thiếp nghĩ nếu như để hỏa dược trên thuyền đâm, e là chỉ cần có một thuyền đâm đụng được thuyền lớn của đối phương thôi, cũng đủ để đánh đắm thuyền. Hỏa dược tại thế giới này là có, nhưng giống như pháo bình thường, chưa có người từng dùng làm vũ khí trên chiến trường. Lần tập kích kinh hoàng ở trên núi Xích Thánh xem như là thử nghiệm. Về sau Tuyền Cơ lại được nghe Hồng Dực đề cập đến sự kiện tập kích kinh hoàng ngày đó. Hồng Dực còn khó kìm được khen ngợi Kỳ Kiến Thận, nói hắn nghĩ ra biện pháp này đủ ngoan đủ tuyệt. Nàng đã sai thuộc hạ nghiên cứu dùng hỏa dược để chế tác vũ khí vân vân. Trong lòng Tuyền Cơ lúc ấy không biết có mùi vị gì, bởi vì là do nàng cùng Kỳ Kiến Thận thư từ qua lại. Trong lúc vô tình có đề cập qua vài chuyện linh tinh như hỏa dược có lực sát thương rất lớn. Như vậy suy ra, kỳ thật gần 100 người chết trên núi Xích Thánh, nàng phải chịu trách nhiệm lớn. Mỗi lần tưởng tượng lại cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia, Tuyền Cơ liền cảm thấy sợ hãi. Ấy nấy, vốn không nghĩ là sẽ lại nhắc đến việc này, nhưng là nếu như Nhạc Quốc phát động xâm lược, vậy không còn gì để nói, đành phải đánh đến ngươi chết ta sống. Bất kể âm mưu quỷ kế hay thủ đoạn đê tiện gì đều phải dùng tới. Lương Vĩnh Thâm nghe xong ý tứ trong lời Tuyền Cơ nói liền phấn khởi không thôi, liên tiếp trầm trồ khen ngợi. Chuyện núi Xích Thánh tuy rằng Nhạc Quốc đã kiệt lực áp chế tin tức lưu truyền ra, nhưng chuyện lớn như vậy sao có thể hoàn toàn giấu kín. Không đến một tháng thiên hạ đã muốn biết hết, không ít quan lớn hoàng gia các nước còn vì thế mà tăng cường hộ vệ tùy thân, cấm hết thảy nhân vật không rõ đến gần. Các đại thần đang ngồi nghe xong cũng hiểu được phương pháp này 10 phần có thể làm được. Kỳ Kiến Thận liền lệnh cho bọn họ lui xuống xác định rõ các chi tiết rồi bẩm báo lại. Thấy người đi mất chỉ còn lại cha con Kỳ Kiến Thận, Trương Kiều Dư và mấy người quen, Tuyền Cơ cười tủm tỉm đi ra ngoài tấm bình phong muốn tranh công với Kỳ Kiến Thận. Trương Kiều Dư xem bộ dạng đắc ý của nàng, nhịn không được đả kích nàng một chút, cười hỏi, Tuyền Cơ nghĩ thử, khi nào thì Nhạc Quốc sẽ khai chiến? Tuyền Cơ vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, qua một hồi, nhận mệnh đáp, đại khái chính là sau ngày đại điển lễ phong đó đi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy Kỳ Kiến Thận kia cười như không cười, biểu tình khủng bố, Tuyền Cơ thực hiểu tính tình Nhạc Nghịch A. Quả nhiên liền ghen tị, ai? Trương Gia Gia cũng là một kẻ bại hoại mà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.